ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 15, cơ giáp, 20 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy hết thảy làm thỏa đáng, Lâm Tinh Hải cũng không khỏi đến thở dài một hơi, trở thành chính vụ sảnh chính thức viên công, Liễu Diệu Diệu bọn người tương đương với nhiều một chương hộ thân phù trí, tầng dưới khô nơi này, mặc kệ Hắc Bang vẫn là cái gì khác thế lực, đều tuyệt đối không dám tại bên ngoài động các nàng. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Liễu Diệu Diệu bọn người bề ngoài cùng năng lực đều khá xuất chúng, cho nên Nhạc Thành còn cố ý cho các nàng nói một chút tiền lương, một tuần liền có thể có 100 tích phân. Cái này tiền lương đặt ở tầng dưới khô nơi này, tuyệt đối được xưng tụng là giá trên trời, thậm chí cùng Lâm Tinh Hải tiền lương đều như thế. Đương nhiên nơi này chỉ là đơn thuần tiền lương, nếu như đem thuốc biến đổi gen cũng quy ra đi vào, cái kia song phương vẫn như cũ là không cách nào sánh được. Tốt, trước chúc mừng các ngươi thành công nhận chức. Mặt khác tối nay tan ca tốt nhất chờ ta tới đón các ngươi, phủ đầu bang bên kia vẫn là muốn đề phòng một chút. Chờ hai ngày nữa các ngươi đem đến chính vụ sảnh nhân viên túc xá, vậy liền thật không cần lo lắng. Lâm Tinh Hải vừa cười vừa nói, cái kia đến lúc đó, chúng ta liền không có cách nào ở cùng một chỗ, ngươi buổi tối sẽ không cảm thấy tịch mịch trống rỗng a. Vương Giao tiến tới Lâm Tinh Hải bên tay, dùng một loại tràn ngập dụ hoặc thanh âm nói ra. Hai ngày nữa ta thì đem đến trung tầng khu, ta tin tưởng chỗ đó sẽ nhiều màu nhiều sắc. Lâm Tinh Hải nhàn nhạt chẹn họng Vương Giao một câu. Đừng lo lắng chúng ta, ngược lại là ngươi phải cẩn thận một chút. Lúc này Liễu Diệu Diệu cũng mở miệng, ngữ khí tuy nhiên rất nhạt nhưng Lâm Tinh Hải có thể nhìn đến đối phương trong ánh mắt ân cần. Yên tâm, Lâm Tinh Hải khoát tay áo, liền cùng La Kiệt rời đi chính vụ sảnh, hướng về lính đánh thuê quảng trường mà đi. Lính đánh thuê quảng trường là tầng dưới khu vực nơi này lớn nhất một cái quảng trường, chỗ lấy gọi cái tên này, là bởi vì đoàn lính đánh thuê lại xuất phát trước, đều cần đi tới nơi này xét duyệt đăng ký. Đồng dạng, sau khi trở về cũng là giống nhau quá trình, người bình thường đi tới nơi này, đều có thể nhìn đến những đoàn lính đánh thuê này khải hoàn mà về, đồng thời mang về cái gì tư nguyên. Tình thuận chỗ tránh nạn cao tầng chỗ lấy an bài như vậy, ngoại trừ dùng như thế một cái nghi thức đến để thăng lính đánh thuê địa vị bên ngoài, còn hy vọng đoàn lính đánh thuê uy phong một mặt hấp dẫn đến nhiều người hơn, dấn thân vào đến cái nghề này bên trong. Làm Lâm Tinh Hải đi vào lúc Liệt Thiên Dòng binh đoàn bên này đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Toàn bộ Liệt Thiên Dòng binh đoàn hết thảy có 35 người, nhân số cũng không nhiều, nhưng đứng tại lính đánh thuê trên quảng trường lại tương đương bắt mắt. Bọn họ bên cạnh đỗ lấy 3 chiếc xe bọc thép, loại này vượt qua 50 tấn sắt thép quái vật dù cho lẳng lặng dừng sát ở chỗ đó, đều sẽ cho người sinh ra một loại cảm giác bị đè nén. Trừ cái đó ra, phía trước còn có 2 chiếc tương đối nhỏ nhắn nhiều chức năng sớp, bất quá không ai có thể dám khinh thị cái này 2 chiếc xe việt dã, bởi vì bọn họ trên mui xe đều cố định một cái súng máy hạng nặng. Đương nhiên nếu như nói giữa sân bắt mắt nhất cái kia không thể nghi ngờ cũng là 2 đài cao 5m nhân hình cơ giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ là cơ giáp trên tay cầm lấy chấn động cự nhận, vẫn là trên đùi trang bị cỡ nhỏ tên lửa, lại hoặc là sau lưng treo lơ lửng điện từ quỹ đạo pháo, đều tại nói cho mọi người, bọn họ là vì giết hại mà thành. Thế nào, có phải hay không có loại rất rung động cảm giác? La Kiệt nhìn lấy Lâm Tinh Hải biểu lộ, vừa cười vừa nói. Lâm Tinh Hải không khỏi nhẹ gật đầu, nói không rung động đây tuyệt đối là giả. Tuy nhiên hắn theo ngủ đông trong khoang thuyền sau khi thức tỉnh liền thấy qua cơ giáp, nhưng lúc đó cả người đều ở vào một loại mơ hồ trạng thái, cùng như bây giờ quan sát, hoàn toàn là 2 loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ha ha, lúc trước chúng ta đoàn lính đánh thuê, mua về thứ nhất khung cơ giáp lúc, trong nội tâm của ta rung động có thể không kém ngươi bao nhiêu, mà lại khi đó cơ giáp vũ khí hệ thống còn không có như thế hoàn thiện đâu. La Kiệt vừa cười vừa nói. Lúc này, Lâm Tinh Hải không khỏi hiếu kỳ nói. Nhất cấp đoàn lính đánh thuê đều có trang bị như vậy, cái kia cấp 2 đoàn lính đánh thuê thậm chí là cấp 3 đoàn lính đánh thuê, vậy rốt cuộc cường đại đến mức nào? Cấp 2 đoàn lính đánh thuê A kỳ thật so với chúng ta không mạnh hơn bao nhiêu? Chỉ cần trong đoàn lính đánh thuê có 3 tên gen ưu hóa trình độ vượt qua 90. Cường giả, hoặc là nắm giữ 3 máy cơ giáp, 2 cái điều kiện này đạt tới tùy ý một cái, liền có thể xin trở thành cấp 2 đoàn lính đánh thuê. La Kiệt nói ra, nói như vậy, chúng ta còn kém một bộ người máy. Lâm Tinh Hải nhìn cách đó không xa 2 đài cơ giáp, trong ánh mắt có một tia hâm mộ. Như vậy cũng tốt so tại hắn vượt qua niên đại đó, nhìn đến một đài đỉnh cấp xe đua lúc tâm thái là giống nhau. Đúng thế, La Kiệt nhẹ gật đầu, sau đó bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu như thêm một cái gen ưu hóa trình độ vượt qua 90. Cũng có thể, chúng ta Liệt Thiên Dòng binh đoàn có 2 tên gen ưu hóa trình độ vượt qua 90. Cường giả, cái này, Lâm Tinh Hải thật có chút giật mình. Đúng vậy, đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng gen ưu hóa trình độ đều vượt qua 90, hoàn toàn có thể đem hai đài cơ giáp tính năng phát ra đi ra. Cho nên, tranh luận thực lực tổng hợp chúng ta so một số vừa tấn thăng cấp 2 đoàn lính đánh thuê còn mạnh hơn. Nói lời này lúc La Kiệt mang trên mặt vẻ tự hào. Tốt đi thôi, ta dẫn ngươi gặp một chút đoàn trưởng bọn họ. Tại La Kiệt chỉ huy dưới, Lâm Tinh Hải khoảng cách đám người càng ngày càng gần, hắn cũng tại cẩn thận quan sát chính mình những thứ này tương lai đồng bạn. La đội trưởng tốt, La đội, ngươi rốt cục tới rồi. La đội trưởng, đây chính là ngươi trước sách thành viên mới sao? Đến gần, không ngừng có người cùng La Kiệt chào hỏi, đương nhiên không ít tầm mắt của người cũng rơi xuống Lâm Tinh Hải trên thân. La Kiệt từng cái đáp lại, nhưng tốc độ cũng không ngừng, mang theo Lâm Tinh Hải đi tới, bộ kia màu đỏ cơ giáp trước. Nơi này đứng đấy 4 người, còn lại lính đánh thuê đều như coi như không bảo vệ lấy bọn hắn, rất hiển nhiên bọn họ chính là cái dòng binh đoàn này cao tầng. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là chúng ta đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, Phương Thiên Hòa. La Kiệt chỉ cầm đầu nam nhân giới thiệu nói, Phương Thiên Hòa dáng người vô cùng cường tráng, người mặc một bộ ngắn áo lót hắn, có thể rõ ràng nhìn đến trên thân các nơi nhô lên bắp thịt mà ngoại trừ bắp thịt bên ngoài còn có lít nha lít nhít vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người hắn ẩn ẩn mang theo một loại khí thế áp bách bất quá trên mặt thần sắc ngược lại là rất bình thản, hắn chủ động vươn tay. Hoan nghênh gia nhập chúng ta Liệt Thiên Dòng binh đoàn, Lâm Tinh Hải gặp này cũng liền vội vươn tay cùng đem nắm. Bất quá song phương đem nắm về sau, Phương Thiên Hòa cũng không có buông tay, ngược lại thời gian dần trôi qua gia tăng lực độ bắt tay. Thăm dò sao, Lâm Tinh Hải cấp tốc liền đoán được đối phương dụng ý, nhưng cái này cũng tại dự liệu của hắn bên trong, dù sao mình hôm qua nói cho La Kiệt sự tình thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, đối phương xuất thủ thăm dò nghiệm chứng tính chân thực đây cơ hồ là tất nhiên. Cho nên hắn cũng không hoảng hốt, đồng dạng bắt đầu tăng lớn lực độ bắt tay. Rất nhanh, Lâm Tinh Hải sử dụng cường độ liền vượt qua 10 điểm lực lượng, đồng thời đang nhanh chóng gia tăng. Làm hắn sử dụng lực lượng vượt qua 15 điểm lúc hắn có thể nhìn đến Phương Thiên Hòa ánh mắt bên trong, có một tia khen ngợi chi ý, mà hắn sử dụng lực lượng vượt qua 18 điểm lúc đối phương trong ánh mắt khen ngợi thì biến thành kinh ngạc. Cuối cùng Lâm Tinh Hải sử dụng lực lượng đạt đến 20 điểm, Phương Thiên Hòa cũng có thể cảm nhận được đây đã là Lâm Tinh Hải mức cực hạn. Tốt, Phương Thiên Hòa có chút kích động nói một tiếng, sau đó buông ra tay cầm. Lâm Tinh Hải hôm qua vẫn là một tên người bình thường, hiện tại liền có thể thi triển ra 20 điểm lực lượng, không hề nghi ngờ thật sự là hắn nắm giữ có thể tăng tốc hấp thu thuốc biến đổi gen đặc thù thể chất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.